Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục chạy vòng quanh công viên, tuy rằng tốc độ thong thả, thở thốc, thở hồng hộc, thở như trâu, lại không có một chút nào nghỉ ngơi. Bạch Tiệp Ngọc chú ý tới, thật là cao hứng không thôi. Nàng thích người có nghị lực, không thích nhanh chóng đã buông tha. Bất quá đây chỉ là một ngày mà thôi. Nếu hắn có thể kiên trì bền bỉ, thì nàng sẽ thẳng ưa thích hơn. Mỗi một ngày giống nhau trôi qua, nàng chạy 100 vòng rồi sau đó mới dừng lại đổi phương thức, tiếp tục chạy một vòng quanh bên ngoài công viên, mới chấm dứt vận động buổi sáng chạy bộ. Được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Nàng đi đến bên cạnh hắn đối với hắn nói, hắn nhất định là mệt muốn chết rồi. Âu Lệ Nghi mệt mỏi gật đầu thở hổn hển, ngay cả một câu đều nói không nên lời. Trên thực tế hắn cảm giác mình còn có biện pháp đứng không ngã thì quả thực chính là kỳ tích rồi. Vừa mới bắt đầu, nhất định sẽ cảm thấy là mệt chết đi rồi. Tuy nhiên sau đó sẽ trở thành thói quen. Nàng nói với hắn. Sau đó ư? Hắn nói không ra lời, chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân trối, trừng mắt nhìn nàng, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Em có thói quen chạy bộ sáng sớm. Bất quá công viên gần nhất Thái Bình lại không yên tĩnh. Nàng nhìn hắn một cái bất đắc dĩ nói. Cái đó là có ý tứ gì? Hắn lặng đi một chút, thờ hồn hền mở miệng cất tiếng hỏi. Sẽ có người gây rối tới em. Âu Lệ Nghi bỗng nhiên dừng bước lại, khó có thể tin trừng mắt nhìn nàng kêu lên. Vậy mà em còn muốn vận động sao? Cô tiếp tục đi lên phía trước, hắn nhanh chóng đuổi theo nàng. Cô có thể đổi cái địa phương khác. Tiếp tục suy nghĩ hắn nói với nàng, nàng rốt cuộc có biết hay không là sự tình vô cùng nghiêm trọng chứ. Nhưng mà gần đây chỉ có công viên này. Ngay cả như vậy, cô cũng nên lo lắng cho sự an toàn của mình, không nên mạo hiểm như vậy. Cho nên em mới tìm anh theo giúp em cùng đi nha. An toàn của em đều dựa vào anh bảo hộ đó. Nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn mỉm cười nói. Trong nháy mắt, Âu Lệ Nghi rốt cuộc cũng hiểu được tất cả. Nguyên lai đây là mục đích của nàng. Cần một cái bảo tiêu có thể danh chính ngôn thuận đi theo bên cạnh nàng bảo hộ. Vấn đề này rốt cuộc hắn cũng có đáp án rồi. Tôi đã biết. Hắn nghiêm túc hướng tới nàng gật đầu nhận lời. Đã biết thì liền chạy theo đuổi em đi. Nếu như anh ngay cả cước bộ của em đều không đuổi kịp, thì cái kia như thế nào có thể bảo hộ được em chứ? Nàng mỉm cười nói. Âu Lệ Nghi nghe thấy vậy không tự chủ được mà đỏ mặt. Nàng nói đúng, hắn ngay cả nàng cũng đuổi không kịp, lại muốn như thế nào mà đuổi người xấu hoặc bảo hộ được nàng đây? Xem ra hắn cần phải huấn luyện thêm, càng cố thêm mới được trở lại chỗ ở. Nàng hướng tới hắn nói tiếng cảm ơn, sau đó hai người đều tự về nhà. Bạch Tiệp Ngọc chuẩn bị đi làm. Âu Lệ Nghi cũng trực tiếp ngã vào sofa trong phòng khách, mệt mỏi đến mức không thể nào động đậy, sau đó nhắm mắt ngủ đến tận 3 giờ chiều mới từ từ tỉnh lại. Hắn tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức. Chính là ngay cả như vậy, hắn cũng không quên chính mình là thân phận bảo tiêu. Cùng làm nhất hoa, tiếu hòa thượng, gõ một ngày ở chung là có trách nhiệm. Cho nên hắn lên mạng tra xét một đống tri thức vận động cùng bảo vệ sức khỏe, giúp thói quen của chính mình tận lực thích ứng với cuộc sống thay đổi kế tiếp cần phải đối mặt. Tiếp tục sau một tuần, hắn tuy rằng không đuổi kịp tốc độ của nàng, nhưng có thể phối hợp thời gian nàng vận động, chạy chậm, xong toàn bộ hành trình mà không thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu sống không bằng chết nữa. Bởi vì phối hợp với nàng mỗi ngày chạy bộ sáng sớm, thói quen cuộc sống của hắn cũng chậm chậm thay đổi, không hề có suốt đêm đẩy nhanh tốc độ cuộc sống, tự nhiên cũng ít thói quen xấu, là đem đồ ăn vặt để làm cơm ăn. Trên thực tế, buổi nàng chạy bộ sáng sớm một tuần, hắn mỗi lần về nhà đều mệt đến suy sụp nằm ở trên sofa, đừng nói là bữa sáng, ngay cả cơm bữa trưa đều bỏ qua, rồi sau đó cũng không biết là thói quen hay như thế nào, thường sớm đem cơm trưa ăn cùng một lúc, hơn nữa mệt đến mức ăn cũng không nhiều lắm. Sau đó nên nói như thế nào đây nhỉ, hắn cũng không có ý biện đặc biệt là muốn giảm béo. Thế nhưng một tháng sau, hắn lại gầy đi được 8 kg, đem chính mình dọa nhảy lên vui xuống. Tất cả những chuyện này có phải hay không được xưng là nhân họa đắc phúc đây? Hai đơn vị, hắn bao lâu rồi không thấy thể trọng chỉ hai đơn vị nhỉ? Hắn thật sự là cảm động chỉ thiếu điều rơi nước mắt, nhưng mà mỗi ngày chạy bộ vận động sáng sớm như vậy, vì thế có thể ngưng hẳn, nó vẫn tiếp tục, hơn nữa cũng không biết là đặc biệt cố ý hay là vô ý. Bạn gái của hắn ngày càng nghỉ ngày nghỉ ngơi, cũng sẽ tìm hắn bồi nàng ra ngoài vận động hoặc là leo núi, hoặc là bơi lội, hoặc là đi xe đạp, thậm chí còn tiền đi qua phòng tập thể thao để mà vận động. Nàng là một người siêu cấp yêu vận động.